99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 816. Bị đánh cướp. Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ, cắn răng, số tiền này ta phải dùng đến trả nợ. Ta thiếu mấy chục vạn nợ, không trả mà nói, ta sẽ bị đánh chết. Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ, mắt đỏ một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Van cầu các ngươi, ta cho các ngươi một nửa có được hay không? Chưa chút cho ta ăn cơm đi, ô hô. Tiểu Mỹ nữ cầu chúng ta đây. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần tiền. Ngoan chút a, đừng so ca ca đánh. Mật mã bao nhiêu? Cho ca mấy cái một người chuyển điểm là có thể. Nhưng là đưa điện thoại di động loay hoay. Một mặt kinh hỉ, nguyên lai không cần mật mã a. Đến, mở khóa. Nói xong đem Dư Lý Lý tay cưỡng ép kéo lên. Ngoan, ca ca giúp ngươi chuyển tiền. Ngươi đem thẻ cho ta là có thể. Nói cho ta biết mật mã. Ca ca tự đi lấy. Dư Lý Lý liều mạng kéo lấy tay mình. Nước mắt lung lay sắp đổ. Lắc đầu, ta thực sự thiếu thật nhiều tiền. Trả nợ ngày sắp đến. Các ngươi đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bức a. Đừng nói như vậy nha. Tất cả mọi người là tại quầy rượu đường phố lăn lộn. Người nào không biết ai vậy? Ngươi xem ngươi cái này một thân hàng hiệu. Ngươi nói thiếu nợ ai mà tin a? Đại hán kia cười nhạo một tiếng. Lão tử nhìn chằm chằm ngươi thế nhưng là thật lâu rồi. Mấy cái anh em đều tìm ta nghe ngóng ngươi tin tức đây. Không trả tiền cũng được. Ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát rồi. Ngươi cho rằng ngươi lại làm rượu nắm. Trên thực tế đây là lừa dối phạm. Cùng chúng ta loại này khác nhau ở chỗ nào? Trong khi nói chuyện, đã đem ngón tay ấn vào trung gian cái nút bên trên. Chuyển tiền công. Người khác ngồi xổm xuống đoạt Dư Lý Lý túi sách, lật đến vừa mới sách hiện ra tấm thẻ kia về sau. Liền hỏi, mật mã bao nhiêu? Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đây là nhân viên đi làm an toàn đường qua lại. Thời gian này điểm, hẳn rất ít có người xuất nhập mới đúng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía lối đi kia. Ngay tại bên đường kim hoàng sắc dưới ánh đèn, cái lối đi này lộ ra phá lệ lờ mờ. Bên trong có sương mù phun ra, khói mù này rất mỏng, vừa ngửi liền biết là cực phẩm thượng giai mùi thuốc lá. Dày ra thanh âm đi tới, tất cả mọi người nhìn thấy một đường thẳng tắp cao to thân ảnh. Mặc trên người màu đỏ thắm ngăn chứa âu phục, chậm chậm phóng ra đến, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Hơi hơi híp mắt, đi tới, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Âu Minh chậm chậm phun một hớp khói sương mù. Hỏi, đây là tại làm gì? Dư Lý Lý không quay đầu lại, nhưng là nghe thấy thanh âm này. Hô hấp bỗng nhiên quính lên, ngay cả nhịp tim đều giống như đột nhiên chậm nửa nhịp một dạng. Lưng phút chốc cương, không dám quay đầu, nhưng là, lại có thể rõ ràng phát giác được hắn ngay tại sau lưng. Cảm giác kỳ diệu, giống như là thủy triều không có lên đỉnh đầu. Cướp đoạt nàng suy nghĩ. Một tấc đưa nàng đánh chúng quân lính tan rã. Mấy cái kia lớn hoa cánh tay nhìn thấy Âu Minh, đều khó chịu đứng thẳng lưng lên. Quát, ngươi là ai a? Âu Minh dù bận vận ung dung đứng đấy. Đột nhiên điện thoại di động reo. Động tác không nhanh không chậm, lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành quý tộc khí tức. Đem điện thoại tiếp, Âu Minh phun một hớp khói vòng. Ừ một tiếng, tại Âu Thức ngày đầu tiên quầy rượu đằng sau. An toàn đường qua lại nơi này. Âu Minh thanh âm không có một chút bối rối. Thật giống như chỉ là đang cùng người gọi điện thoại trò chuyện lời nói việc nhà một dạng. Nhưng là phía trước người nghe thấy. Lại là biến sắc, gầm thét, quy, tiểu tử thúi. Vừa nói, đem ống thép vung mạnh đi ra. Một mặt uy hiếp, Âu Minh phút chốc dương mắt, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa phảng phất lóe lên lưỡi dao sắc bén đồng dạng lượng mang. Sắc bén đưa lên, dạng này thái độ, làm cho người kia cười giận dữ lên tiếng. Mắng, tiểu tử khốn kiếp, đem ống thép vung, hướng về Âu Minh mặt quăng tới. Tác giả Weibo.